Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 392 tay đều chảo thỉnh cái giả. Sắp tối minh minh, đúng là kim ô tây trầm là lúc, làm độc thân nhân sĩ. Trừ rượu trong nhà đông bếp cơ bản không khai hỏa, tất cả tại công sở thực đường xử lý. Đối với hắn như vậy trung tâm liêu thuộc, vội lên thường xuyên sẽ đã quên cơm điểm. Vì thân thể hào, chủ công chuyên môn an bài, đưa cơm, phục vụ, thời tiết này vẫn là ngày đoàn đêm trường, vừa đến. Thiện điểm, chính vụ trong phòng điểm thượng đèn dầu, đồ vật phóng một bên, Trừ Diệu cũng không ngẩng đầu lên. Mà dặn dò người tới, phụ trách đưa cơm chính là 3-40 phụ nhân, người mặc vải đay chế thành mộc. Mặc váy áo, càn chính là đưa cơm thể lực việc. Nhìn so tầm thường nữ tử kiện thạc chút, Trừ Diệu buông bút. Mở ra hộp đồ ăn, trên cùng là một chén loãng mạch cháo, loãng đến cái gì trình độ. Hắn nhiều xem hai mắt có thể số ra bên trong có mấy viên lúa mạch, Trừ Diệu kinh ngạc. Liền hỏi, này cháo chuyện như thế nào? Phụ nhân cung kính mà trả lời, đây là đông bếp riêng phân phó cho ngài đưa tới, Trừ Diệu khó hiểu. Đông bếp, phụ nhân nhớ tới cái gì? Nói, cũng là thẩm quân phân phó. Không ngừng ngài có, kỳ chủ bộ bọn họ cũng có. Mọi người đều bị tặng một chén loãng mạch cháo, Trừ Diệu không phải trường hợp đặc biệt, mở ra hộp. Đồ ăn mặt khác mấy tầng, ập vào trước mặt đồ ăn nhiệt khí câu động vị giác. Chỉ là ngửi một ngửi liền biết hương vị không tồi. Trừ bỏ nhất thượng tầng cháo làm người nháo không rõ ràng lắm chuyện như thế nào. Mặt khác mấy tầng thái phẩm so ngày xưa còn phong phú, nhất hạ tầng là nỗ lực đầm quá mộc chất hộp. Cơm hai tố hai huân một món chính, đều là trung bàn, lại xưng loãng mạch cháo. Văn tâm văn sĩ ăn uống tuy vô võ đảm võ giả như vậy đại, nhưng cũng so với người bình thường hào. Một người có thể ăn hai người phân, Trừ Diệu thong thả ung dung mà nhấm nuốt, ước chừng dùng 15 phút, cuối cùng chỉ còn kia chén nước trong cháo, cháo thủy ấm áp. Nhuận hầu ấm dạ dày nhưng thật ra không tồi, Kỳ Thiện đám người đều là như thế, thẳng đến ngày thứ hai. Mọi người hội nghị thấy chủ công mặt có hỉ sắc, còn một bộ, các người hỏi mau ta, chờ mong thần sắc. Vài người tỉ mỉ tiếp theo chuyển liền đoán ra vài phần. Cố Chỉ Thuận nàng tâm ý. Chủ công, tối hôm qua kia chén cháo tư vị không tồi. Lời này hoàn toàn là trợn mắt nói dối. Tư vị không nếm ra. Tới, uống lên cái thủy no. Cố Chỉ hỏi. Không biết hôm nay nhưng có này có lộc ăn. Thẩm Đường cảm thấy mỹ mãn mà theo dưới bậc thang. Mục nếu Huyền Châu. Cười khanh khách mà bán nổi lên cái nút. Cái này sao có vô này có lộc ăn. Ta không làm chủ được. Không nên hỏi ta. Nên hỏi Lệnh Đức mới là. Nàng nếu nói có. Kia liền có. Lệnh Đức. Đề cập học sinh. Trừ Diệu phá lệ chú ý. Việc này như thế nào cùng Lệnh Đức có can hệ. Cố Chỉ cười trêu ghẹo nói. Chủ công như vậy nói. Hay là đó là Lệnh Đức đặc biệt vì ta chờ mang về tới. Tuy rằng, nhưng là, này cháu cũng quá loãng. Thẩm Đường ném ra cái đại đại bom. Này đảo không phải, phải nói là đặc biệt cho ta mang đến. Chỉ là, ta cũng không phải thích ăn mảnh người. Liền làm sau bếp đem kia mấy thúc mạch tuệ xử lý. Chế thành cháu cùng nhĩ cùng cấp nhạc. Cho dù là cuối cùng gia nhập Khương Thắng cũng cân nhắc ra. Một chút khác thường này mạch tuệ là vàng chế thành. Gác ở chủ công trong miệng như thế quý trọng đến xứng đôi, độc thực, hai chữ. Khương Thắng âm thầm quan sát mặt khác đồng liêu thần sắc. Phát hiện mấy người hoặc mê hoặc nhíu mày, chỉ có Trừ Diệu đồng tử khẽ run. Hận không thể tại chỗ đứng dậy tỏ vẻ khiếp sợ. Hắn nói, chủ công, ngài ý tứ đây là Lệnh Đức ngôn linh sở sinh. Thẩm Đường cười nói, đúng vậy Nga, những người khác cũng sau lưng nghĩ đến điểm này. Ngôn linh tạo vật cũng không khó. Bất luận là văn tâm văn sĩ vẫn là võ đảm võ giả đều có thể làm được. Như là người trước, văn khí tường thành. Người sau, võ khải chiến mã. Đều là ngôn linh tạo vật, nhưng chúng nó tồn tại cũng không ổn định. Hoặc là nói thời gian không dài. Cùng thẩm đường như vậy hóa ra ổn định tồn tại đồ ăn hơn nữa bị dùng ăn có bản chất khác nhau. Trừ rượu mấy cái cũng nghiên cứu quá. Mỗi đoạn thời gian mỗi ngày bánh bột ngô bánh quẩy rượu mơ xanh, kết luận là không biết, mà lệnh đức. Thành người thứ hai, này không thể nghi ngờ là lệnh người phấn chấn tin tức tốt, chỉ là bọn họ vui vẻ có chút sớm, tựa chủ công như vậy, từ không thành có. Đem văn khí hóa ra đồ ăn ngoại hình hơn nữa lâu dài bảo tồn. Học sinh còn làm không được, Lâm Phong rất là xấu hổ. Nàng hiện giờ chỉ có thể dục sinh mạch loại, lệnh mạch loại nảy sinh trừu trường, nhưng muốn thành thục lại yêu cầu trả giá càng nhiều văn khí. Trước mắt cực hạn là 30 thúc mạch tuệ, văn khí liền hư háo không còn, sản xuất cũng chỉ đủ làm 2-3 chén mạch cơm, trừ rượu trấn an nhà mình học sinh. Làm nàng không cần vô ý thức vét sai, mặc dù như vậy cũng rất khó đến. Ngươi mới bao lớn, đãi ngươi văn cung lạc thành, chống đỡ một chi mấy trăm đội ngũ hẳn là không thành vấn đề. Ngươi có biết này ý nghĩa cái gì? Lâm Phong hỏi, nuôi sống mấy trăm người. Chử Diệu lắc đầu nói, sự tình nào có như thế đơn giản. Nếu này mấy trăm người đều là tinh nhuệ, bọn họ liền có thể không mang theo bất luận cái gì quân lương quân nhu. Quần áo nhẹ xuất binh. Trực tiếp ở địch nhân phía sau phát động đánh lén quấy rầy. Ngươi có thể tưởng tượng quá tốc độ này có bao nhiêu mau. Trừ phi địch quân có thể bảo đảm bên đường đều có sung túc lương thảo cung ứng. Bằng không, tùy tiện mang theo lương thảo hao hết liền vô pháp lại truy kích, thập ô cùng Bắc Mạc vì sao như. Vậy phiền nhân, bởi vì mỗi phùng được mùa. Bọn họ thiếu lương liền cưỡi ngựa mang theo mấy ngày lương thực tới cướp bóc. Đoạt một đợt liền đi. Bọn họ ít người, tốc độ mau, muốn bắt không dễ dàng. Hành quân đánh giặc, bên ngoài thượng đua từng người vũ lực, ngầm đua từng người hậu cần, đánh giặc. Nhất háo chính là lương thảo quân nhu, võ đảm võ giả tự mang binh khí chiến mã, nhưng đồ ăn vấn đề vô. Pháp giải quyết. Một viên mạch loại có thể dục sinh ra một bó mạch tuệ Lâm Phong có thể bảo đảm này. Mấy trăm tinh nhuệ lâu dài tác chiến, không hề lo lắng lương thực thiếu. Quân lương mang theo không dễ vấn đề hoàn toàn giải quyết. Cái nào mang binh đánh giặc không thích, nhưng quá hiếm lạ. Quan trọng nhất chính là Lâm Phong bản thân vẫn là văn tâm văn sĩ, ngày sau hướng tùy quân đội hướng bồi dưỡng. Đối ngoại có thể đánh giặc bày trận, đối nội có thể bảo đảm hậu cần cung ứng. Không nhìn thấy cộng thúc võ, Tiên Vu Kiên hai cái xem nàng ánh mắt như vậy si mê. Thẩm Đường nói, tính cơ động kéo mãn. Lý luận đi lên nói, nếu ngày nọ lệnh đức văn cung lạc thành, văn khí đầy đủ, ngươi cùng bán bộ hai người, lại mang cái 500 tinh nhuệ. Liền có thể ở thập ô hậu phương lớn rảo phong rảo vũ. Nghe nói thập ô Bắc Mạc đều là bộ lạc ở phân tán. Phá hủy một cái liền thẳng đến cái tiếp theo. Bọn họ muốn bắt các ngươi. Ha ha, thuần túy là làm mộng tưởng hão huyền tưởng quả đào ăn. Tưởng thì ăn, Lâm Phong nghẹn họng nhìn chân chối, còn có thể như vậy. Nàng đi theo Chử Diệu lão sư học tập. Học nhiều là nội chính, ở nàng xem ra, chính mình nhưng dĩ vãng dục sinh mạch loại nảy sinh phương hướng phát triển đơn thuần dục sinh. Mạch loại nảy sinh sở cần văn khí, so trực tiếp dục sinh mạch loại thành thục, tiết kiệm quá nhiều nếu là từ nàng tay dục sinh ra tới mạch loại. So bình thường mạch loại càng thêm chống hạn chống lụt kháng bệnh thả cao sản. Nhiều ít thứ dân có thể miễn với đói khát. Trên đời này có quá nhiều người, cả đời liền một đốn no đều không có quá. Tựa hồ Giáng sinh đến trên đời chỉ vì nhấm nháp vô tận khó khăn, chịu hình kết thúc mới có thể giải thoát. Giây lát, Lâm Phong đã định ra tâm. Học sinh hội càng thêm nỗ lực. Không cô phụ chủ công cùng lão sư kỳ vọng cao, đối ngoại đánh giặc, đối nội an dân, nàng đều phải. Tiểu hội kết thúc, Lâm Phong bị lưu lại, nàng nhỏ giọng nói tính toán của chính mình. Thẩm Đường suy tư một lát, nàng cùng Trử Diệu mấy cái phản ứng đầu tiên đều là đem này dùng với đánh giặc. Nhưng Lâm Phong ý tưởng có thể ban ơn cho càng nhiều người, cũng không nên vứt bỏ nàng làm cái quyết định. Ta làm người bát vài mẫu điền cho ngươi, ngươi phụ trách toàn bộ hành trình ký lục, từ ngươi văn khí dục sinh mạch loại. Nếu các phương diện biểu hiện đều so bình thường tự nhiên nảy sinh mạch loại càng tốt. Ngày sau có ngươi vội, tốt nhất lương loại, đối thu hoạch khởi đến tính quyết định tác dụng, còn có, cày bừa vụ xuân hiến tế. Ta là chủ tế, ngươi vì phụ tế, hết chương.